Nhưng thời gian luyện tập của cậu quá dài. Như vậy sẽ làm tổn thương đến cơ thể. Chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Ngày mai, tôi đến giúp cậu luyện tập. Giám sát chế độ tập luyện luôn. Thế nào? Được, quyết định như vậy đi. Diên vội vàng nói. Giống như một đứa nhỏ đang vui mừng vậy. Trong khoảng thời gian này cậu ấy cao lên không ít. Hiện tại cũng đã 1m78. Ngày xưa hai chân bị tê liệt. Hiện tại hồi phục lại. Nhìn cơ thể cũng cao lên không ít. Nhìn cậu ấy cũng vạm vỡ ra không ít. Cắt tóc, trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Cậu ấy mặc những bộ quần áo sặc sỡ. Giống như hoàng tử Siêm Kiếm. Vô cùng tuấn tú. Khuôn mặt của cậu ấy còn đẹp hơn cả con gái. Có chút hiền lành, nhưng không hề yếu đuối. Ngược lại, đem lại cho người khác một cái nhìn thiện cảm, từng là một cô gái xinh đẹp. Giờ lại biến thành một chàng trai thanh tú, nói chung vẫn đẹp. Này, sao cậu lại đẹp trai như vậy? Con gái cũng không thể so sánh được với cậu. Cậu là con trai, tôi mà so sánh với cậu. Cũng phải thua kém vẻ đẹp đó. Cô cúi đầu ủ rũ nói. Vì sao trên đời lại nhiều người như vậy thế? Ông trời thật sự là rất thích cậu. Cách chương.